Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1889, thôn trưởng nữ nhi, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H Trần Công Tử. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn ở ta nơi này xuống đơn đặt hàng? Đường Quả phảng phất rốt cục chú ý tới hắn. Ngươi tới chậm, năm nay đơn đặt hàng đã không sai biệt lắm. Chúng ta chỗ này tú nương cũng nhiều như vậy. Lại tiếp đơn đặt hàng. Sợ là bận rộn không đến. Tô Mạch Thần nở nụ cười. Dạng này à, vậy thật là tiếc nuối. Hắn đang nghĩ, muốn thế nào, mới có thể đem Tú Trang chiếm làm của riêng đâu. Tú Trang có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn, phát triển đến bây giờ trình độ này. Đều là bởi vì cái này gọi Đường Quả thôn cô. Đi qua hắn tìm hiểu. Tú Trang là Đường Quả đang phụ trách. Đại bộ phận sự tình, đều muốn đi qua nàng tay. Đường Bích nhìn thấy Tô Mạch Thần cái kia suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Bắp chân đều đang run rẩy. Nàng quá quen thuộc, Tô Mạch Thần cái biểu tình này. Khẳng định là đang nghĩ một chút. Đối với người khác không tốt sự tình. Hiện tại hắn mỗi ngày đến nơi đây lắc lư. Hơn phân nửa là đang đánh Tú Trang chủ ý, làm sao bây giờ? Nàng muốn thế nào, mới có thể ngăn cản Tô Mạch Thần? Tú Trang là A Tỷ cố gắng không sai biệt lắm một năm tâm huyết. Tuyệt đối không thể hủy ở Tô Mạch Thần trong tay. Còn có, đều qua lâu như vậy. Tô Mạch Thần vì cái gì còn không đi? Ỷ lại đường ra thôn làm cái gì? Đường Bích xít sao cắn môi. Nếu không phải nàng làn da cho dám đen rất nhiều. Sợ rằng đều có thể nhìn ra. Nàng lúc này đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt. A Bích, Đường Quả phát hiện, kêu một tiếng Đường Bích, Tô Mạch Thần suy nghĩ gì? Nàng biết, đơn giản là nhìn xem Tú Trang kiếm tiền, dự định đem Tú Trang thu vào trong tay, trở thành hắn âm thầm thành lập thế lực địa phương A, nghĩ hay lắm. Không hù hù hắn, thật không biết chính mình họ gì. Đường Bích nghe được Đường Quả gọi nàng, cố gắng duy trì lấy biểu lộ, giả bộ làm cái gì cũng không biết. Cực lực khống chế có chút phát run thân thể. A Tỷ, gọi ta có chuyện gì? Ta chỗ này có chút đi không được. Người đi qua giúp ta mời cửu thiếu ra tới một chuyến. Đường Bích không hiểu, nhíu mày, A Tỷ không có chuyện gì. Mời cửu thiếu ra tới làm cái gì? Nhưng bây giờ nàng xác thực muốn đi ra khuê phòng. Lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Cố cửu tư nghe được Đường Quả tìm hắn đi qua. Đường Bích cũng không nói chuyện gì. Hắn hoàn toàn không có cự tuyệt. Đáp ứng lập tức liền đi. Đường Bích phát hiện, Cố Cửu Tư ngay tại vẽ tranh. Có thể là bởi vì nàng quấy rầy. Còn họa lệch ra trong lòng có chút hơi sợ. Nhưng thấy Cố Cửu Tư không có chút nào tức giận. Còn giống như thật cao hứng bộ dáng. Xác thực nhìn không thấu. Lâm Nghiêm mắt liếc hoa họa tác. Chủ tử tính nết, hắn là càng ngày càng sờ không được. Không phải rất chán ghét có người đến quấy rầy hắn vẽ tranh sao? À, đúng, quả nhi cô nương có thể quan hệ kho đồ ăn. Lần trước, thật là ăn thể xác tinh thần thoải mái. Không biết lúc nào, còn có thể tới một lần. Hắn xem như minh bạch, chủ tử vì ăn, bất kỳ cái gì nguyên tắc đều có thể không muốn. Hệ thống, đơn thuần tiểu tử, Lâm Nghiêm là không rõ. Còn là đi theo Cố Cửu Từ đến Đường Quả bên kia đi. Đến đường ra thôn lâu như vậy, Tô Mạch Thần là biết nhà trưởng thôn bên cạnh cái kia tòa nhà. Là một vị phú quý công tử, vì không gây phiền toái, hắn chắc chắn sẽ không đi bái phỏng, thậm chí rất ít lộ diện. Cố Cửu Từ cũng giống như vậy, nhiều nhất liền đi tới cửa ra vào vị trí, vì lẽ đó hai người căn bản cũng không có gặp qua. Bên này Tô Mạch Thần còn đang suy nghĩ, muốn thế nào? Mới có thể bắt lấy Đường Quả tay cầm, đem đối phương khống chế lại, để cho hắn sử dụng. Cố Cửu Từ đã chậm rãi đi tới, thật xa thanh âm liền truyền vào trong phòng. Quả nhi cô nương, ngươi tìm ta là có cái gì gấp gáp sự tình sao? Tô Mạch Thần luôn cảm thấy, thanh âm này có mấy phần quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Cách chương.